Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống cho hắn dập đầu. Sáu vị phong chủ khẽ nhíu mày, khoảng cách 3 tiếng còn có hơn phân nửa cỡ đó, Liễu Vô Tà nhanh như vậy thì phải trước thời hạn xuất cục sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ngũ Dương trưởng lão đã ở tầng thứ 10 ở một nén hương lâu. Vẫn không có phá vỡ dấu hiệu, Liễu Vô Tà ngồi ở thời gian hành lang dài trên, căn bản cũng chưa có phá giải trận pháp, mà là yên lặng tu luyện, người bên ngoài nếu là biết, phỏng đoán sẽ bị tức chết. Trận pháp trong tháp mặt linh khí đậm đà, đặc biệt thích hợp tu luyện. Ước chừng đi qua một thời gian trung trà, Liễu Vô Tà lúc này mới đứng lên, hai tay kết ấn, từng đạo thời gian pháp tắc đánh vào hai bên hành lang dài trên, chỉ cần đem thời gian pháp tắc sửa đổi, thời gian hành lang dài tự nhiên không đánh tự thua, để cho nó trở lại bình thường thời gian trên quỹ đạo tới. Ken két ca, thời gian hành lang dài truyền tới ken két tiếng vang, giống như là vô số đồng hồ ở di động, những thứ này đều là thời gian pháp tắc thay đổi, 10 cái hô hấp đi qua, trước mặt thời gian hành lang dài một chút xíu biến hóa, biến thành một tòa thông thường cầu nhỏ. Đại khái chỉ có 5 mét dài chừng, thông qua thời gian pháp tắc thay đổi, biến thành vô cùng vô tận hành lang dài, bên trong không chỉ có vận dụng thời gian pháp tắc, còn thay đổi không gian quy luật, để cho người ta tầm mắt, không hạn chế kéo dài, nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, tầng thứ 8 đúng là không gian trận pháp, một vòng giam lại một vòng, tầng thứ 7 liên quan đến từng tia không gian quy luật, để cho ngươi trước thời hạn quen thuộc, để tránh đến tầng thứ 8 bị đánh ứng phó không kịp. Hắn động, hắn lại động, đám người một phiến xôn xao. Theo Liễu Vô Tà di động, toàn bộ sân một phiến sôi trào, bọn họ không quan tâm ai có thể đi tới cuối cùng. Thắng thua đối với bọn họ mà nói, không liên quan trọng yếu, chỉ muốn xem một chàng niềm vui tràn trề đấu trận thi đấu. Nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, không bao lớn theo dõi, điểm sáng từng bước một hướng tầng thứ 8 di chuyển đi. Khổng Nham biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó xem, cùng sư phụ chênh lệch càng ngày càng gần, một cổ không tốt ý niệm tràn ngập hắn hai người chúng ta trong lòng, Ngũ Dương như cũ khốn tại tầng thứ 10. Còn chưa đi ra, đấu trận đã kéo dài đến gần 4 tiếng, thời gian còn dư lại không hơn. Bước vào tầng thứ 8 sau đó, một cổ gió lốc lớn tấn công tới, Liễu Vô Tà tựa như tiến vào một phiến vũ trụ mênh mông. Trung quanh sao lốm đốm đầy trời, không thấy được vũ trụ cuối, quả nhiên là không gian diễn hóa. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, cùng hắn đoán giống nhau như đúc, không gian quy luật càng để cho người không đoán ra, có thể để cho một quả nho nhỏ chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong tự thành không gian, trang bị nhiều vật phẩm. Hết thảy các thứ này không thể rời bỏ không gian phép tắc vận dụng. Bất luận là túi đựng đồ, vẫn là chiếc nhẫn chữ vật, không thể rời bỏ một loại đồ, đá không gian, đây là một loại hiếm thấy vẫn thạch, bên trong tự thành không gian, nhỏ đá không gian bên trong chỉ có hạt mè lớn thế giới. Lớn có chừng một tòa nhà lớn nhỏ, thông qua không gian gian phép tắc thay đổi, để cho bên trong không gian không ngừng phóng đại, đá không gian cực kỳ hiếm thấy, mỗi một cái đá không gian ra đời, cũng sẽ đưa tới vô số cường giả giành cướp, không chỉ có thể đánh tạo chiếc nhẫn chữ vật. Đá không gian đồng dạng là luyện khí tốt vật liệu, để cho binh khí tự thành không gian, vừa có thể làm binh khí sử dụng, còn có chữ vật hiệu quả, hơn nữa đáng sợ gia trì không gian quy luật, binh khí có một chút không gian năng lực, để cho binh khí ngắn ngủi nhảy, đánh một cái đơn giản nhất ví dụ, người cách đối thủ 10 mét khoảng cách, binh khí gia trì không gian quy luật, có thể mặc thoi không gian, trực tiếp nhảy qua 10 mét khoảng cách, ra hiện tại trước mặt đối thủ, đây chính là không gian phép tắc chỗ lợi hại, cùng dưới tình huống. Gia trì không gian phép tắc binh khí, cơ hồ là toàn thắng, hiểu không gian, không phải một sớm một chiều công, ít nhất phải đạt tới hóa anh cảnh mới có thể, không cần phi hành, trực tiếp xé ra vết nứt không gian, tiến hành thời không qua lại, vạn dặm khoảng cách, đối với bọn họ mà nói, bất quá trong chớp mắt, nhìn như là một tòa vũ trụ mênh mông, đây cũng là đá không gian nội bộ thế giới, muốn đi ra ngoài, nhất định phải lĩnh ngộ không gian, hoặc là tìm được vết nứt không gian, từ đá không gian trong đó đi ra ngoài, vết nứt không gian thời khắc cũng đang biến hóa. Muốn tìm được, không phải như vậy dễ dàng, quỷ đồng thuật thi triển, cả thế giới thu hết vào mắt, mỗi một cái thật nhỏ không gian quy luật, Liễu Vô Tà nhìn rõ ràng, bố trí rất tuyệt diệu, không phải dựa vào quỷ đồng thuật, phá giải có chút phiền toái, càng về sau, trận pháp càng ngày càng cao cấp, giai đoạn trước những trận pháp này khá tốt, ngược lại không phải là quá nguy hiểm, phía sau trận pháp, hẳn sẽ có nhiều sát trận ẩn núp trong đó, một cái sơ sẩy, sẽ chết ở bên trong, đưa tay chộp một cái, một món không gian quy luật rơi vào lòng bàn tay. Đại khái do cọng tóc hơi to một ít, lại vẫn đang nhảy nhót, toàn bộ vũ trụ, toàn bộ do cái loại này không gian quy luật cấu tạo mà thành. Đánh nát không gian, vô tận ám gió, sẽ từ vô tận thế giới hắc ám trong đó tấn công tới. Ăn mòn thiên địa vũ trụ, không gian phía sau, là vừa nhìn vô tận màu đen, loài người đi vào, không tìm được tọa độ, rất nhanh sẽ bị lạc phương hướng, không tìm được trở về đường, không tới 5 cái hô hấp thời gian, toàn bộ không gian đều ở Liễu Vô Tà nắm trong tay bên trong. Ánh mắt hướng đang phía trước nhìn, chỉ gặp một đạo thật nhỏ kẽ hở, không ngừng nhảy, đây chính là vết nứt không gian, nhỏ không thể gặp, cường đại vết nứt không gian, có thể chiếm đoạt một tòa tinh cầu, loài người đi vào, 10 phần chết chắc, ngay tức thì bị không gian chi lực khuấy bể, vũ trụ chỗ sâu, tràn đầy tất cả loại biến số, đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất sẽ tới từ vết nứt không gian. Tiến vào trong đó, rất khó tìm trở về đường, cái này còn không là đáng sợ nhất, lời đồn đãi vết nứt không gian phía sau, còn có những sinh vật khác, bọn họ sinh hoạt vũ trụ, cùng loài người không có ở đây thống nhất cái song song tuyến trên. Bước chân, hướng vết nứt không gian đi tới, đưa tay bắt kẽ hở, nhẹ nhàng xé ra, xuất hiện một đạo cao cỡ một người môn hộ, Liễu Vô Tà theo môn hộ đi ra, xuất hiện ở đi thông tầng thứ 9 lối vào, nhất thời gian, bên ngoài nổ tung nồi, mỗi cái người nhìn về phía tầng thứ 9 điểm sáng, tràn đầy kinh hãi. Hắn lại thật đến tầng thứ 9, Huyền Minh Phong đệ tử nói chuyện nơm nớp lo sợ, có chút lời nói không có mạch lạc, tiến vào tầng thứ 9 đệ tử nội môn không phải số ít. Phần lớn đều là cao cấp đệ tử nội môn, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, Liễu Vô Tà là ai, bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi, mới tấn thăng nội môn không tới 5 ngày thời gian, Dương Tiếu sắc mặt vô cùng âm trầm, mới vừa rồi hắn còn cùng Vệ Đông đánh cuộc, Liễu Vô Tà nếu như có thể đi tới tầng thứ 9, quỳ xuống cho Vệ Đông dập đầu nhận sai, tỷ đấu còn không kết thúc. Mọi người tầm mắt tụ tập ở tầng thứ 9 bên trên, yên tĩnh chờ kết quả, Thiên Hình Trường lão khóe miệng hiện lên một nụ cười, một trái tim rốt cuộc để xuống, coi như Liễu Vô Tà không thể thủ thắng, hôm nay cử động, đủ để chứng minh hắn thực lực, bại bởi Ngũ Dương trưởng lão, không hề mất mặt, Ngũ Dương trưởng lão vậy động, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 9 một khắc kia, Ngũ Dương trưởng lão từ tầng thứ 10 đi ra, chạy thẳng tới tầng thứ 11, đây đối với hắn mà nói, đúng là một cái mới khiêu chiến, tầng thứ 10 sau đó, hắn cũng không tham dự qua. Là một cái thị trường thế giới mới, ngươi truy đuổi ta đuổi, Liễu Vô Tà theo sát Ngũ Dương trưởng lão sau lưng, đã có kéo gần khuynh hướng, hừ, coi như hắn xông vào tầng thứ 9 thì như thế nào? Trận chiến này hắn nhất định phải thua. Rất nhiều người phát ra hừ lạnh một tiếng, Liễu Vô Tà biểu hiện càng yêu nghiệt, trong lòng bọn họ lại càng không thoải mái, đệ tử mới vô như thế yêu nghiệt, tương đương với bọn họ chính là một phế vật, không có so sánh, liền không có tổn hại, ghen tị là bản tính trời cho con người, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 405, tầng thứ 10, đệ tử mới vô quá mạnh mẽ thế, những cái kia uy tín lâu năm đệ tử lộ ra địch ý. Ngược lại cũng bình thường, Liễu Vô Tà quá chói mắt, gia nhập Thiên Bảo Tông tới nay, chấm dứt đối cường ngạnh thủ đoạn, đứng vững gót chân, bước vào tầng thứ 9, một cổ khí tiêu điều tràn ngập trong đó, Liễu Vô Tà đứng ở một nơi trống trải vùng, nhàn nhạt sát ý, từ bốn phía vọt tới, suy, một món mạnh mẽ kiếm khí, càn quét tới, Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tầng thứ 9 xuất hiện sát trận. Nguy hiểm trùng trùng, mê huyễn trận, quy luật trận, cho tới bây giờ sát trận, mỗi một tòa trận pháp không có tái diễn địa phương, Tà nhận cắt ngang đi ra ngoài, hóa là lau một cái tàn quang, keng, ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay tê dại, một tên màu đen bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Không thấy được mặt mũi, bị sương mù màu đen ngăn che, thiên cương tầng 6, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, áp lực cũng không phải là đến từ hắc y nhân, mà là trận pháp không ngừng biến hóa, không nhanh chóng phá giải. Còn có nhiều hơn cao thủ, liên tục không ngừng nhô ra, thiên cương tầng 6 đối với hắn mà nói, không có bất kỳ áp lực, một đao liền có thể đem chi sát chết, tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà lập tức làm ra dự định, Tà nhận đột nhiên chém xuống, hóa là vô cùng đao cương, sát trận không giống với cái khác trận pháp, bên trong biến ảo khó lường, hơi lơ là, sẽ chết ở trong đó, nhất định phải mau sớm tìm được tâm trận chỗ, hủy diệt tâm trận, mới có thể rời đi nơi này, mỗi một tòa trận pháp, tâm trận vị trí, tức là nơi an toàn nhất. Đồng dạng cũng là chỗ nguy hiểm nhất, người bài trận, nhất định ở tâm trận vị trí, bày trùng trùng cạm bẫy, chờ đợi phá trận người vào hũ, Liễu Vô Tà không có nơi lựa chọn, trừ phi hắn bố trí ra trong trận, khắc chế tòa trận pháp này, như vậy thời gian quá lâu, khoảng cách 3 tiếng, còn dư lại không có mấy, rắc rắc, Tà nhận lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế. Giận phách xuống, bóng đen chia 5 xẻ 7, hóa là quy luật biến mất ở giữa thiên địa, chém chết người quần áo đen một khắc kia, bốn phía truyền tới một hồi chập chờn. Ba tôn hắc y nhân xuất hiện ở Liễu Vô Tà ba cái phương vị. Quả nhiên như vậy, cùng Liễu Vô Tà đoán như nhau, không tìm được tâm trận chỗ, những người quần áo đen này chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa thực lực còn đang tăng cường, năm đó ở Tùng gia trận pháp đường thời điểm, đụng phải chuyện tương tự tình, lúc ấy bởi vì trận pháp trung su xảy ra vấn đề, mới đưa đến loại hiện tượng này, ba tên hắc y nhân vẫn là thiên cương tầng 6, đồng loạt ra tay, do như thế lôi đình, đối phó một người không có bất kỳ áp lực, đồng thời đối phó ba người, áp lực rất lớn. Chấn ngự bia động một cái, kinh khủng lực lượng rót vào tứ chi, thái hoang chân khí do như nước thủy triều vậy, tràn vào tà nhận trong đó, chết, giống như một đạo thiên tiệm, tản mát ra chư quang huy của thần. Cái này một đao, Liễu Vô Tà không có lưu tình, đao khí một phân làm ba, trực bức ba tên hắc y nhân trước mặt, oanh oanh oanh, toàn bộ không gian đang run rẩy. Thừa dịp tà nhận chém xuống ngay tức thì, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Loại trận pháp này đối với người bình thường mà nói, độ khó cực lớn. Liễu Vô Tà đã tìm được tâm trận vị trí chỗ ở. Ba tên hắc y nhân định cách tại chỗ, không chịu nổi đau khí áp chế, thân thể chia năm xẻ bảy, giống vậy hóa là quy luật, rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo, từ bốn phương tám hướng, xuất hiện mười mấy đạo hắc y nhân, tốc độ nhanh hơn, ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi. Lan, tà nhận sống sờ sờ bổ ra một đạo lỗ hổng, từng đạo dấu vết nổ bắn ra, rót vào xa xa một bụi cây cối trên, một màn quỷ dị xuất hiện, cây cối không ngừng co rúm lại, cuối cùng biến thành một cây trận kỳ, cắm tại chỗ, phá hư tâm trận, nhào tới hắc y nhân hóa là không khí, biến mất ở Liễu Vô Tà trước mặt. Tầng thứ 9 phá giải, là màu vàng điểm nhỏ từ tầng thứ 9 chậm rãi hướng tầng thứ 10 đi tới thời điểm. Toàn bộ trận pháp tháp khu vực, giống như là động đất vậy, bất luận là những cái kia đệ tử cao cấp, vẫn là cấp thấp đệ tử, rơi vào trạng thái điên cuồng, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, Liễu Vô Tà lại có thể từ tầng thứ 9 còn sống đi ra. Dương Tiếu sắc mặt vô cùng âm trầm, cả người hoàn toàn là đờ đẫn trạng thái, sáu đại phong chủ nhìn nhau, từ với nhau trong mắt chỗ sâu, thấy vẻ khiếp sợ, bọn họ vô cùng rõ ràng, tầng thứ 9 rất khó, vô cùng khó khăn, ngay cả là những cái kia đệ tử cao cấp, cần phải hao phí một phen tay chân, Liễu Vô Tà chỉ dùng 5 phút thời gian, phá giải tốc độ lại muốn so Ngũ Dương trưởng lão còn nhanh hơn. Bên trong xuất hiện bóng đen, đối Ngũ Dương trưởng lão tới nói không có bất kỳ áp lực. Tìm tâm trận tốc độ, Liễu Vô Tà nhanh hơn hắn 10 lần, không tìm được tâm trận, sẽ một mực giam ở trong đó, xuất hiện bóng đen thực lực càng ngày càng cao, thật đúng là để cho ta đối hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Huyền Minh phong chủ rất không muốn thừa nhận, Liễu Vô Tà bước ra tầng thứ 9 thời điểm, giọng không có trước mạnh như vậy cứng rắn, liền hóa anh cảnh đều là thái độ như thế, những cái kia phổ thông đệ tử nội môn, đối Liễu Vô Tà đã kính như thiên nhân, có chút ý tứ, cách kết thúc còn có đến gần một giờ thời gian. Hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích đi, Thiên Bảo phong chủ vuốt râu một cái. Ngược lại thì hy vọng Liễu Vô Tà có thể cho bọn họ mang đến ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Bảo Tông cũng nên đổi một chút nếp sống, rất khó, tầng thứ 10 ép tới gần đệ tử tinh anh trình độ. Bên trong 5 phút không cách nào phá trận, liền sẽ buồn ngủ chết trong đó. Thổ Nhạc phong chủ rất không tình nguyện nói, giai đoạn trước phá giải trận pháp, Liễu Vô Tà có thể giết thời gian, bởi vì khốn ở bao lâu, đối sanh mệnh sẽ không sinh ra uy hiếp. Tiến vào tầng thứ 9 sau đó, tình huống liền biến, toàn bộ là sát trận, không thể ở trong thời gian ngắn phá giải. Gặp phải cao thủ càng ngày càng mạnh, coi như là hóa anh cảnh, cũng rất khó đi ra. Ngũ Dương trưởng lão ở tầng thứ 10 vây khốn nửa giờ. Gặp phải tinh hà cảnh cường giả, cuối cùng liều mạng bị thương mới thành công phá giải. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thiên Hình trưởng lão trong ánh mắt toát ra một vẻ lo âu. Tiến vào tầng thứ 10, biểu hiện trên mặt hơn nữa ngưng trọng, vừa có đối Liễu Vô Tà quan tâm, cũng có đối chiến cuộc mong đợi. Liễu Vô Tà bước vào tầng thứ 10 thời điểm, không có gấp đi vào, mà là hít sâu một hơi, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9. Hắn mò ra một cái quy luật, càng về sau, phá trận tốc độ nhất định phải tăng nhanh, những thứ này sát trận có cái điểm giống nhau, nấc thang thức tăng lên, giết một người, xuất hiện ba người, giết ba người, xuất hiện 10 người, cho đến người mệt mỏi hết sức mới ngưng, đây mới là trận pháp nhất chỗ cường đại, để cho người một mực mệt nhọc đối phó, cuối cùng chết ở bên trong, bình định mình tâm trạng, Liễu Vô Tà sải bước vào tầng thứ 10, tiến vào một khắc kia, vô cùng kiếm khí, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Liễu Vô Tà rơi vào kiếm đại dương. Ba danh kiếm khách, phân biệt tấn công tới, công kích Liễu Vô Tà thượng trung hạ ba đường, đáng sợ là những thứ này kiếm khách thực lực cực cao. Cùng một màu đỉnh cấp thiên cương cảnh, Liễu Vô Tà phần thắng cơ hồ là số 0, lực lượng thật là cường đại, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, quỷ đồng thuật toàn lực thi triển, ba tôn kiếm khách di động quỹ tích, thu hết vào mắt, không thể dây dưa, tìm tâm trận nơi tới, thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, tránh ba danh kiếm khách nhất kích, cấp tốc hướng chỗ sâu lao đi, nhất kích rơi vào khoảng không. Ba tôn kiếm khách thân thể tại chỗ biến mất, thần bí xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, ngăn lại hắn đường đi, thuấn di, Liễu Vô Tà ánh mắt biến đổi, tòa trận pháp này lại bao hàm thuấn di ở bên trong. Có thể hướng ngang di động, xuất hiện ở mình muốn bất kỳ vị trí, cái này thì rất đáng sợ, bất luận Liễu Vô Tà chạy nhanh tốc độ thật là nhanh. Những thứ này kiếm khách, cũng có thể thời gian đầu tiên ngăn ở trước mặt hắn. Xuất hiện một khắc kia, kiếm khí bén nhọn, xé ra một đạo chân không lối đi, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Lan, Liễu Vô Tà vô cùng nổi nóng, tà nhận ra khỏi vỏ, đáng sợ đao cương, đem tràn lên kiếm khí trực tiếp chấn vỡ, ba tôn đỉnh cấp thiên cương cảnh lại bị đẩy lui một bước. Một kích toàn lực, ước chừng để cho bọn họ lui một bước, lấy Liễu Vô Tà cảnh giới bây giờ, không cách nào chu diệt đỉnh cấp thiên cương cảnh, Thừa dịp bọn họ lui về phía sau ngay tức thì, Liễu Vô Tà lần nữa tại chỗ biến mất, lần này tốc độ nhanh hơn, đã qua một phút, chính giữa trận pháp áp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ. Không gian giống như là đang co rút lại, Liễu Vô Tà tốc độ di động dần dần thả chậm, không gian áp lực càng mạnh, hành lúc đi lại càng phí sức. Không gian linh văn, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, đây là một lần trận pháp chui luyện thời cơ tốt, đối hắn trận pháp chi đạo, tăng lên cực nhanh, từng viên không gian linh văn bay ra ngoài, xông tới ba danh kiếm khách tốc độ bắt đầu chậm lại. Bọn họ bị không gian linh văn trói buộc ở, đi, giờ phút này không đi, còn đợi lúc nào, giết không chết bọn họ, nâng bọn họ là được. Quỷ đồng thuật đã sớm tìm được tâm trận chỗ ở vị trí. Khoảng cách hắn còn có một khoảng trăm thước, thoát khỏi ba danh kiếm khách, đem tốc độ thúc xanh đến trình độ cao nhất, hiu hiu hiu, tâm trận ngay ở phía trước, từng đạo vô tình kiếm khí từ dưới đất toát ra, buộc Liễu Vô Tà lui về phía sau. Lần này, xuất hiện năm tôn kiếm khách, thực lực mạnh hơn, vô hạn tải ép tới gần thiên tượng cảnh trình độ, tầng thứ 10 căn bản chỉ đối đệ tử tinh anh mở cửa. Liễu Vô Tà một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử xông tới, tương đương với tự tìm đường chết. Bọn họ thân thể, cơ hồ hình thành thực chất, liền bọn họ dung mạo, bộ phận, còn có diễn cảm, cùng chân nhân độc nhất vô nhị, bố trí trận pháp người vô cùng lợi hại. Hai phút trôi qua, Liễu Vô Tà trì hoãn không dậy nổi, tâm trận chỗ áp lực không ngừng trở nên mạnh mẽ, ba phút bên trong không cách nào phá rõ ràng, chỉ có thể bóp vỡ trong ngực thủy tinh cầu. Dựa theo hắn tính toán, Ngũ Dương trưởng lão lúc này hẳn tiến vào tầng thứ 11. Chàng này đấu trận hắn tuyệt không thể thua, thua ý nghĩa sau này ở bên trong cửa không có chút nào địa vị. Còn sẽ liên lụy Thiên Hình trường lão, để cho hắn danh dự quét sân. Trọng yếu nhất, Liễu Vô Tà muốn Ngũ Dương trong tay Thiên Xếp Gỗ cùng Thuần Nguyên Đan. Hai thứ đồ này đều là bảo bối, Thiên Xếp Gỗ trợ giúp hắn luyện chế Mộc Ngự Bia, Thuần Nguyên Đan tinh luyện chân khí của hắn, rất có thể trợ giúp hắn đột phá đến Thiên Cương cảnh tầng 3. Đồng thời xuất hiện năm tôn kiếm khách, để cho Liễu Vô Tà rơi vào tình cảnh nguy hiểm, người bên ngoài giống vậy rất lo lắng, trơ mắt nhìn thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà như cũ khốn tại tầng thứ 10. Ngũ Dương trưởng lão tiến vào tầng thứ 11 đã một nén hương thời gian. Hẳn phá giải một nửa chừng, liều mạng, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, thu hồi tà nhận, sử dụng Thái Cổ tinh thần quyền, lấy lực lượng mạnh nhất phá, lăn lăn thái hoang chân khí, giống như ngập trời nước lũ và mãnh thú, xông vào toàn thân, mấy trăm cái khiếu huyệt cùng nhau mở ra, để dành chân khí không ngừng nén, tạo thành luồng khí xoáy, gia trì đến quyền pháp trong đó đi, ung ung, toàn bộ tầng thứ 10, giống như động đất vậy, Thái Cổ lực tràn ngập toàn bộ không gian. Chấn Ngự Bia từ tỳ tạng bên trong bay ra ngoài, cướp đến giữa không trung, đột nhiên chấn áp xuống đi, hạn chế năm tên kiếm khách tốc độ, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Liễu Vô Tà thân thể giống như một đầu chim thương ưng, từ trên trời hạ xuống, mang theo chư thiên thần uy, làm người ta hít thở khó khăn quyền kính, un un kéo đến, đủ để hủy diệt hết thảy, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 406, tuyệt sử phùng sanh, đột phá thiên cương tầng 2 sau đó, vẫn là lần đầu tiên thi triển Thái Cổ tinh thần quyền. Lực lượng mạnh mẽ, tạo thành một tòa vũ trụ tinh thần, từ trên trời hạ xuống, những cái kia bay nhào lên kiếm khách còn chưa kịp phản ứng. Phóng thích ra tinh thần lực đem bọn họ tung bay ra ngoài. Giết không chết bọn họ, kềm chế một chút xíu thời gian đủ để, thừa dịp tung bay bọn họ một khắc kia, Liễu Vô Tà thân thể giống như lau một cái lưu quang. Chạy thẳng tới tâm trận chỗ chỗ, chung quanh áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà cảm giác mình thân thể bị giam cầm ở tại chỗ. Bước chân dần dần đổi được tập tễnh, đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Hắn cảnh giới quá thấp, tầng thứ 10 tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy. Tà nhận, ra, thân thể tốc độ hành động thật to bị nghẹt, bất đắc dĩ, sử dụng tà nhận, bảo bắn ra, oanh, tà nhận rơi xuống sau đó, mặt đất truyền tới một hồi đung đưa, vừa vặn 3 phút trôi qua, tâm trận khu vực, xuất hiện một tòa hố sâu, bị tà nhận trực tiếp chấn vỡ, trễ nữa như vậy một chút xíu, Liễu Vô Tà thân thể sẽ bị không gian sống sờ sờ đè ép chết. Bốn phía áp lực, không ngừng gia tăng, ép tới gần thiên tượng cảnh trình độ. Hắn thân xác tuy mạnh, cùng thiên tượng cảnh còn có chênh lệch rất lớn, chung quanh áp lực không ngừng giảm bớt, chứng minh trận pháp xuất hiện vết nứt, ba cái hô hấp đi qua, chung quanh không gian một chút xíu biến hóa, Liễu Vô Tà đứng ở một tòa thật to bên trong phòng. Có chừng ngàn bình lớn nhỏ, đây tuyệt đối là một tòa trận pháp thật to, quá may mắn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, dựa vào quỷ đồng thuật, thời gian đầu tiên tìm được tâm trận, nếu không hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, coi như bóp vỡ thủy tinh cầu, vậy sẽ người bị thương nặng, nhìn một cái thời gian. Khoảng cách 3 tiếng còn dư lại không có mấy, Liễu Vô Tà nhất định phải bắt chặt thời gian, xoay người hướng tầng thứ 11 đi tới, điểm sáng di động một khắc kia, trận pháp bên ngoài tháp mặt rơi vào giống như chết yên tĩnh. Không có người nói chuyện, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm từ bốn phía vang lên. Liễu Vô Tà lại từ tầng thứ 10 an đi ra, cái này cũng thật không tưởng tượng nổi, hắn lại thông qua tầng thứ 10 trận pháp, liền những cái kia cao cấp đệ tử nội môn giờ phút này cũng không bình tĩnh. kinh hãi tại chỗ, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, chẳng lẽ trận pháp tháp đổi được dễ dàng? Có người dò xét tính nói, chỉ có cái loại này có thể, thấp xuống độ khó, Liễu Vô Tà mới ung dung vượt qua tầng thứ 10, đùa gì thế, trận pháp đường tạo thành mấy ngàn năm, bên trong trận pháp cũng không thay đổi qua, duy nhất thay đổi là tâm trận nơi tới, mỗi một lần tiến vào, tâm trận cũng sẽ thay đổi khu vực, lập tức có người đứng ra phản bác, tâm trận không ngừng biến hóa, lần kế Liễu Vô Tà tới, tâm trận vị trí, chưa chắc liền ở chỗ đó, chẳng lẽ hắn giả heo ăn hổ, thực tế hắn đã đạt tới thiên tượng cảnh, còn có to gan hơn ý tưởng, cho rằng Liễu Vô Tà đã đột phá thiên tượng cảnh, người cầm những trưởng lão này còn có phong chủ làm kẻ ngu sao? Nếu như đột phá thiên tượng cảnh, bọn họ sẽ không biết, tất cả loại suy đoán, rất nhanh lại từng cái lật đổ, mỗi một loại lý luận, cùng Liễu Vô Tà biểu hiện không cách nào chồng lên nhau. Bên ngoài đàm luận Liễu Vô Tà tự nhiên không biết, từ tầng thứ 10 rời đi sau đó, chạy thẳng tới tầng thứ 11, dựa vào may mắn mới từ tầng thứ 10 đi ra, tầng thứ 11 chưa chắc đã có vận khí tốt như vậy. Khoảng cách 3 tiếng, chỉ có cuối cùng một nén hương thời gian, Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ 11 lối vào, hít sâu một hơi, liều mạng, cắn răng một cái, sải bước vào tầng thứ 11, lực lượng cuồng bạo, suýt nữa đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài, còn chưa bước vào, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng tấn công tới. Lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bên trong yên tĩnh, không có kiếm khí, không có đao khí, cũng không có ai đánh lén hắn, các ngươi ai biết tầng thứ 11 bên trong là cái gì? Đệ tử nội môn cao nhất tiến vào tầng thứ 10, còn như tầng thứ 11 bên trong có cái gì? Tại chỗ những người này, cũng không ai biết, đám người lắc đầu, chỉ có những cái kia đệ tử tinh anh mới hiểu, Liễu Vô Tà bước vào tầng thứ 11 sau đó, liền một chút khí sát phạt cũng không cảm giác được, đây cũng quá cổ quái, chẳng lẽ nơi này không gặp nguy hiểm, suýt nữa bỏ mạng ở tầng thứ 10, tầng thứ 11 làm sao có thể không gặp nguy hiểm. Bốn phía đen thui, ánh sáng rất yếu, Liễu Vô Tà sử dụng thần thức, tay cầm tà nhận, nơi này trận pháp, liền hắn đều không gặp qua, quá quỷ dị, đi ước chừng mười mấy bước, ánh sáng nhu hòa, từ dưới đất nhô ra, toàn bộ không gian đổi được sáng ngời rất nhiều, không ảnh hưởng Liễu Vô Tà tầm mắt, ánh mắt càn quét một vòng, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, đây không phải là trận pháp gì, mà là một căn nhà nhỏ tử, giữa nhà vị trí bày thả một cái bàn cờ, mặt trên còn có không có hạ hết ván cờ, quỷ dị hơn là gian nhà hoàn là phong bế, không có cửa sổ, không có cửa hộ, nói cách khác, Liễu Vô Tà bị vây ở chỗ này, không cách nào đi ra ngoài, trừ phi hắn bóp vỡ thủy tinh cầu trong tay, mới có thể từ nơi này đi ra ngoài, đưa tay hướng trong ngực xóa đi, trong lòng rét một cái, thủy tinh cầu đi nơi nào? Liễu Vô Tà như bị sét đánh, hắn bỏ vào trong ngực thủy tinh cầu biến mất không thấy. Tiếp theo, hơn nữa một màn quỷ dị xuất hiện, Liễu Vô Tà xem hướng mình tay trái, đeo vào ngón áp út lên chiếc nhẫn chữ vật cũng không thấy. Trừ một kiện bên ngoài bộ, cả người không tìm được một kiểu đồ, tà nhận, còn có hắn đan dược cùng linh thạch, hết thảy biến mất, một cái không tốt ý niệm ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh. Chẳng lẽ không có thể phá giải tòa trận pháp này, liền không cách nào đi ra ngoài? Nếu quả thật là như vậy, há chẳng phải là xông vào nơi này đệ tử, cả đời vây ở chỗ này, cái này nói không thông, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, từ bỏ tạp niệm trong đầu, ánh mắt hướng bàn cờ nhìn, đen trắng hai bên, hắc làm chủ, trắng là khách, Liễu Vô Tà ngồi ở cờ trắng một mặt, thông qua ván cờ phát hiện, cờ trắng rơi vào khốn cảnh, cờ đen đại quân đã áp sát biên giới, tùy tiện có thể tóm thâu tất cả cờ trắng, ván cờ như chiến trường, đồng dạng cũng là trận pháp tỷ đấu, trong quân tác chiến, đem trận pháp vận dụng đến trong đó, tỷ như quả truy trận, tam giác trận, xung phong sông trận vân, đều là thuộc về trận pháp một loại, thiên hình, cái này tầng thứ 11 sau khi tiến vào liền không cách nào đi ra. Trừ phi hắn chủ động nhận thua, mới có thể thoát thân, lấy hắn tính cách, để cho hắn nhận thua có khả năng rất thấp à. Đi qua ngoại môn thi đấu sau đó, Tống Viễn Thu đối Liễu Vô Tà tính cách, có một cái đại khái biết rõ, đột nhiên cau mày nói, như vậy thiên chi kiêu tử, nếu là chết ở trận pháp tháp, đối Thiên Bảo Tông mà nói, có thể nói là một tổn thất lớn. Thiên hình trường lão chân mày cũng vặn thành chữ xuyên, hắn từ đầu đến cuối, chưa từng nghĩ Liễu Vô Tà có thể đi vào tầng thứ 11. Chỉ cần chủ động nhận thua, tự động từ bên trong nhà đá lui ra ngoài, không nhận thua, chỉ có hai cái kết quả, thắng cờ đen, từ bên trong nhà đá đi ra, thứ hai loại thua hết ván cờ, thân tử đạo tiêu, đây là sát trận, hơn nữa vẫn là vô cùng lợi hại sát trận, Tống Viễn Thu nói không sai, Liễu Vô Tà chưa bao giờ nghĩ tới nhận thua, bước lên tu luyện con đường này, thì phải chưa từng có từ trước đến nay. Cũng không lui lại chỗ trống, giờ phút này Ngũ Dương trưởng lão giống vậy rơi vào khốn cảnh. Đã bể đầu sứt chán, ngồi ở cờ trắng trước mặt, trầm tư nửa giờ, vẫn không có tiến triển, cờ đen đã tạo thành bao vây, lại không thể phá rõ ràng ván cờ, cùng Liễu Vô Tà như nhau. Hai cái lựa chọn, Ngũ Dương trưởng lão nội tâm rất quấn quýt, như vậy đi ra ngoài, có lòng không cam lòng, ván cờ đi tới bước này, hắn phần thắng đã cực kỳ nhỏ, chỉ có thể chờ 3 tiếng kết thúc, 3 tiếng sau đó, hắn lại nhận thua cũng không muộn. Hừ, thằng nhóc thúi, ngươi vẫn là quá non nớt điểm. Cùng ta đấu, chỉ có một con đường chết. Ngươi hiện tại chắc còn ở tầng thứ 8 khổ khổ chống đỡ đi. Ngũ Dương trưởng lão hung hãn nói, trên cánh tay phải còn có một đạo vết thương. Đau hắn ngược lại hút khí lạnh, ở tầng thứ 10 thời điểm bị thương. 3 tiếng, từ tầng thứ nhất đi tới tầng thứ 8, đã là cực hạn, Ngũ Dương trưởng lão suy tính, ngược lại cũng chính xác. Liễu Vô Tà ngồi xuống ở một chớp mắt kia, cờ đen bên kia xuất hiện một đạo hư ảnh, xem là bóng người, hoặc như là một cái tay, phía sau là màu đen, nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn được một cái tay rơi trên bàn cờ. Chân lung ván cờ, cờ trắng mệnh treo một đường, bất luận đặt cờ ở địa phương nào, đều không cách nào đối mặt cờ đen gió lớn mau mưa. Liễu Vô Tà tay cầm cờ trắng, chậm chạp không có rơi xuống, óc nhanh chóng vận chuyển, kiếp trước hắn cũng là cờ si, cái này chân lung ván cờ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Ta nhớ cờ tiên nói một câu, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, mới thật sự là khi nói, lấy cờ nhập đạo, tiên giới chỉ có cờ tiên một người, quỷ đồng thuật thi triển, toàn bộ ván cờ thu hết vào mắt, xuất hiện ở hồn hải bên trong, không ngừng suy diễn, thử qua mấy chục loại phương pháp, kết quả cũng là thua mất ván cờ, vậy không nóng nảy, khoảng cách 3 tiếng, còn có thời gian chung trà, đổi thành những người khác, đã sớm khẩn trương không biết làm sao, càng sống chết một đường, Liễu Vô Tà ngược lại hơn nữa bình tĩnh, dồn vào tử địa, chẳng lẽ muốn để cho ta tự hủy hoại cánh tay, Liễu Vô Tà tự lẩm bẩm, thôi diễn mấy trăm lần, còn không tìm được phá giải cuộc cờ biện pháp, đột nhiên, một cái to gan ý tưởng ở Liễu Vô Tà đầu óc bên trong nảy sinh, điều động thần thức, tiếp tục suy diễn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, người bên ngoài cùng có chút nóng nảy, Liễu Vô Tà cùng Ngũ Dương trưởng lão còn ở tầng thứ 11, ai cũng không có động tác kế tiếp, còn lại 10 phút thời gian, Thổ Nhạc Phong chủ nhìn một cái thời gian, chỉ có 10 phút, hai người bất luận đi tới một bước kia, sống hay chết cũng phải có cái kết quả, thiên hình lo lắng chính là Liễu Vô Tà, một mực kiên trì tiếp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ có thể mời tông chủ ra mặt, cầm Liễu Vô Tà từ bên trong cứu ra, thiên đạo thần thư mở ra, phía trên xuất hiện một cái ván cờ, cùng bên trong phòng ván cờ giống nhau như đúc, cờ ngồi xếp bằng hai cái nhỏ người, dáng dấp cùng Liễu Vô Tà giống nhau như đúc, đây là nguyên thần diễn hóa, tu luyện tới cao thâm trình độ, nguyên thần ra đời, chiếm cứ ở hồn hải chỗ sâu, trấn thủ thần cung, đồng dạng là tay cầm cờ trắng, đột nhiên rơi xuống đi, nhất thời gian, phong vân biến ảo, trên bàn cờ xuất hiện biến hóa lớn, cờ trắng không ngừng biến mất, cờ đen công thành rút ra chạy, cờ trắng lần lượt tháo chạy, ước chừng một cái hô hấp, cờ trắng tổn thất thảm trọng, coi như sống sót, cũng là kéo dài hơi tàn, rất nhanh bị cờ đen hoàn toàn tóm thâu, ngay vào lúc này, Liễu Vô Tà thứ hai cái cờ trắng rơi xuống, tình huống lần nữa đột biến, toàn bộ ván cờ thật giống như xuất hiện biến hóa kỳ diệu. Cờ trắng tổn thất một mảng lớn, ngược lại mở ra cục diện, bị kẹt cư trú những cái kia cờ trắng, giống như là một cái bị thương cánh tay, thứ nhất, chữa khỏi cái cánh tay này, tiếp tục tác chiến, thứ hai, chém hết cái cánh tay này, ung dung ra trận, Liễu Vô Tà lựa chọn người sau, tự đoạn cánh tay phải, mặc dù bị từng bước xâm chiếm liền một phiến cờ trắng, để cho ván cờ đổi được trong sáng, đây chính là thắng lợi, khó trách cờ tiên cụ già nói, dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, thì ra là như vậy, trong tuyệt cảnh, luôn sẽ có một chút sức sống, chân chính tuyệt sử phùng sanh, phát minh cái này của cờ người, thật đúng là thiên tài, thần thức từ hồn hải trong đó lui ra ngoài, tay phải đột nhiên rơi xuống, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 407, nguyện thua cuộc, ở thiên đạo thần thư trên thôi diễn mấy trăm lần, Liễu Vô Tà rốt cuộc tìm được phương pháp phá giải, bình thường suy nghĩ, rất khó làm được một điểm này, tổn thất hơn nửa con cờ, chỉ là cầu được một đường sinh cơ, tay phải đột nhiên rơi xuống đi. Cùng thiên đạo thần thư thôi diễn giống nhau như đúc, từ đối diện trong bóng tối, đưa ra một cái tay, thành phiến cờ trắng bị bắt cắt mất, thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng cách 3 tiếng, còn dư lại không có mấy, trận pháp bên ngoài tháp mặt trên mặt mỗi người diễn cảm không đồng nhất. Có lo lắng, ghen tị, nghi ngờ vân, Liễu Vô Tà tiến vào tầng thứ 11, phá vỡ Thiên Bảo Tông mấy ngàn năm ghi chép, một ít người có lòng đào ra Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng đủ loại sự tích. Phát hiện hắn phá vỡ quá nhiều ghi chép, ông, không gian một hồi chập chờn. Ngũ Dương trưởng lão từ trận pháp trong tháp mặt đi ra. Thời khắc tối hậu, hắn lựa chọn nhận thua, tầng thứ 11 cũng không qua cửa thành công, hắn trận pháp thuật đi tới thứ 13 tầng hẳn cũng không có vấn đề gì. Duy chỉ có ván cờ một khối này, là chỗ yếu của hắn, Ngũ Dương mặt âm trầm, đi tới đám người bên trong, còn không chú ý tới trận pháp tháp phía trên biến hóa. Sư phụ, Khổng Nham còn có Hàn Tinh hai người bước nhanh về phía trước. Sư phụ, người bị thương, Hàn Tinh một mặt ân cần, Ngũ Dương trên cánh tay phải vết thương còn không khép lại. Máu tươi đầm đìa, ta không có sao, cái thằng nhóc đó đâu? Chút thương thế này nguy cơ không tới tinh hà cảnh. Sau khi đi ra, thời gian đầu tiên hỏi Liễu Vô Tà hướng đi, chung quanh những đệ tử kia ai cũng không nói, cười híp mắt nhìn bọn họ thầy trò ba người. Hắn còn chưa có đi ra. Khổng Nham rất không muốn thừa nhận, còn là nói ra, lấy hắn cảnh giới, lúc này hẳn còn khốn tại tầng thứ 8 đi. Ngũ Dương lơ đễnh, hắn trước thời hạn 2 phút đi ra, cũng không kiên trì đến cuối cùng. À, các ngươi mau xem, còn không cùng Khổng Nham hai người giải thích. Đám người tuôn ra từng cơn kêu lên, ánh mắt của mọi người toàn bộ bị hấp dẫn tới, nhìn về phía trận pháp tháp, tầng thứ 12 sáng, hắn phá giải tầng thứ 11, màu vàng điểm nhỏ, tiến vào tầng thứ 12 lối đi. Cái kết quả này, để cho tất cả người điên cuồng, bao gồm Thiên Hình Trường lão cùng với 6 vị phong chủ. Yêu nghiệt, hắn chính là một cái yêu nghiệt à? Tống Viễn Thu có chút thất thố, Liễu Vô Tà yêu cầu hắn cho ra 5 cái danh ngạch thời điểm, bên trong lòng có chút không thoải mái, giờ phút này xem ra, hắn hận không thể hơn đưa đi mấy cái danh ngạch, như vậy yêu nghiệt, coi như võ đạo thiên phú thành tựu không cao, ở trận pháp một đạo, tuyệt đối càn quét đồng bối, tương lai trở thành trận pháp đại sư cũng có thể. Ngũ Dương trưởng lão ánh mắt nhìn về phía trận pháp tháp, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, hắn lúc nào chạy đến tầng thứ 12, Ngũ Dương giống như là điên rồi như nhau, hung hãn bắt râu mép của mình, không dám tin tưởng trước mắt thấy hết thảy. Khổng Nham khóe miệng đắng chát, mới vừa rồi còn chưa kịp cùng sư phụ nói, Liễu Vô Tà liền tiến vào tầng thứ 12, thời gian có hạn, 3 tiếng đã đến, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là từ tầng thứ 12 lối vào đi xuống. Cũng không tiến vào, tầng thứ 11 dựa vào thiên đạo thần thư, mới đưa phá giải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ là lá bài tẩy dốc hết, tầng thứ 12 sợ rằng lại là tràn đầy thần bí ẩn số. Tùy tiện đi vào, có thể chết ở bên trong, không có bóc vỡ thủy tinh cầu, mà là từng bước một đi xuống. Chỉ bằng vào một điểm này, Liễu Vô Tà liền xong thắng Ngũ Dương trưởng lão. Trở lại đám người bên trong, Liễu Vô Tà trên mặt không có vẻ đắc ý, khóe miệng thời khắc treo một món nụ cười nhàn nhạt, mời Thiên Hình Trường lão phán xét. Liễu Vô Tà còn không biết cụ thể thành tích, nhưng là hắn tin tưởng Thiên Hình Trường lão, coi như hắn thua, vậy không có vấn đề, hắn đã tận lực, thằng nhóc ngươi, thật là để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Thiên Hình Trường lão đi tới, hung hăng vỗ vỗ Liễu Vô Tà bả vai, không biết nên nói cái gì. Liễu Vô Tà lúc này mới chú ý chung quanh ánh mắt của những người đó. Mỗi cái người nhìn về phía hắn thời điểm, tràn đầy quái dị, giống như là xem một cái quái vật vậy. Chẳng lẽ hắn trên mặt nở hoa? Xoay người lại, hướng trận pháp tháp nhìn, lúc này mới biết kết quả sau cùng, đại biểu hắn điểm sáng xuất hiện ở tầng thứ 12, mà Ngũ Dương trưởng lão dừng lại ở thứ nhất 10 tầng. Cũng không xông qua, Ngũ Dương trưởng lão, có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn? Liễu Vô Tà vậy không khách khí, đấu trận là bọn họ nói tới, hiện tại mình thắng, dựa theo quy củ, Khổng Nham hai người quỳ xuống nhận sai, hắn thì phải xuất ra thiên xếp gỗ cùng thuần nguyên đan đi ra. Thằng nhóc, người không nên lấn hiếp người quá đáng, bại bởi một cái hậu bối, đã mất hết mặt mũi mặt, Liễu Vô Tà cũng không biết tu liễm, tiếp tục hùng hổ dọa người, hoàn toàn nổi giận, ta lấn hiếp người quá đáng. Liễu Vô Tà trên mặt thoáng qua một chút sắc bén, các ngươi chạy đến ta sân nhỏ, phá hoại ta trận pháp, lại phát khởi đấu trận, buộc phải đáp ứng, hiện tại các ngươi thua, nói ta lấn hiếp người quá đáng, ngươi còn có thể lại không hổ thẹn một ít sao? Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ, một phen để cho rất nhiều người liên tục gật đầu, nếu là công bằng đấu trận, thắng thua thì phải theo chiếu quy củ tới, không thể bởi vì ngươi là trưởng lão, liền có thể tùy ý ngông là, thua rượt nợ, ngươi. Ngũ Dương bị Liễu Vô Tà đình không nói ra lời, khí sắc mặt tái xanh, Khổng Nham cùng Hàn Tinh tránh ở sau lưng, một câu nói không dám nói, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà trận pháp thuật, còn ở sư phụ bên trên, sớm biết như vậy, cũng sẽ không cùng Liễu Vô Tà đấu trận. Ngũ Dương, còn nhớ trước ta đã nói sao, bất luận thắng thua, sau này cũng không ai chính xác tìm đối phương phiền toái. Hiện tại thực hiện cam kết đi, Thiên Hình cầm ra tàn nhẫn một mặt, chút nào không cho Ngũ Dương mặt mũi, bởi vì hắn đã cho qua, là Ngũ Dương mình không biết xấu hổ, lúc ấy ở Liễu Vô Tà sân nhỏ, bọn họ thầy trò ba người nói lời xin lỗi, chuyện này vậy liền đi qua, không nên ép trước Liễu Vô Tà đấu trận, cuối cùng, vẫn là chính bọn họ lỗi do tự mình gánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyện thua cuộc, nếu thua, thì phải thực hiện cam kết, miễn được lưu lại lên án. Không thiếu đệ tử đứng ra chống đỡ Liễu Vô Tà, không có quy củ không được chu vi, không thể bởi vì ngươi là trưởng lão, liền có thể phá hoại quy củ. Quần chúng kích động, Ngũ Dương sắc mặt khó coi tới cực điểm, các ngươi quỳ xuống dập đầu. Hướng Hàn Tinh còn có Khổng Nham dây một tiếng, hai người hù được một tiếng, quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt. Liễu sư đệ, chúng ta sai rồi, sau này lại cũng không cùng ngươi đối nghịch. Nói xong dập đầu ba cái, sau khi đứng dậy, không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà, bọn họ đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, sau này tu vi đừng hòng tiến thêm một bước, ta tiếp nhận các ngươi nói xin lỗi. Bọn họ nói xin lỗi, Liễu Vô Tà nhận, ánh mắt nhìn về phía Ngũ Dương, thiên xếp gỗ còn có thuần nguyên đan còn không lấy ra. Ngay trước mấy trăm người mặt, Ngũ Dương rất không tình nguyện từ chiếc nhẫn chữ vật của mình bên trong cầm ra một đoạn thiên xếp gỗ, còn có một viên thuần nguyên đan, vứt xuống Liễu Vô Tà trong tay, đa tạ Ngũ Dương trưởng lão. Liễu Vô Tà thu hồi hai kiểu đồ, không quên cảm ơn một câu, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là châm biếm. Chúng ta đi, Ngũ Dương mang hai người đệ tử, bước nhanh rời đi, 15 phút không muốn để lại. Bốn phía những ánh mắt kia, giống như là một cái nhớ bạt tay vang dội, hung hãn vung ở trên mặt hắn, để cho Ngũ Dương xấu hổ vô cùng, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mọi người lục tục tản đi, náo nhiệt xem xong, không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Dương Tiếu, ngươi đứng lại cho ta. Lúc này, Vệ Đông, đột nhiên một tiếng quát chói tai, để cho nguyên bản rất nhiều người rời đi, rối rít định trụ bước chân, thừa dịp Ngũ Dương rời đi ở một chớp mắt kia, Dương Tiếu lặng lẽ hướng đám người bên ngoài chui đi, không dám ở lưu lại, vẫn bị Vệ Đông phát hiện, một tiếng quát chói tai, Dương Tiếu đứng tại chỗ, Liễu Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cái này kêu Vệ Đông thanh niên, ba tiếng trước, ở mình sân thời điểm, cái đầu tiên đứng ra chống đỡ hắn, lúc ấy hai người còn gật đầu một cái, Liễu Vô Tà đối hắn ấn tượng cực sâu. Dương Tiếu, ngươi có phải hay không quên chuyện gì? Vệ Đông đi về trước một bước, ngăn lại Dương Tiếu đường đi. Dương Tiếu sắc mặt cực kỳ khó khăn xem, thua thì phải dập đầu nhận sai, ngay trước nhiều người như vậy quỳ xuống, sau này hắn như thế nào ở bên trong cửa đặt chân? Nhất định trở thành vô số người giễu cợt đối tượng. Vệ Đông, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Mới vừa rồi lời nói này từ Ngũ Dương trong miệng nói ra, hiện tại lời nói này lại từ Dương Tiếu trong miệng nói ra. Giọng cùng luận điệu, cơ hồ giống nhau như đúc. Nguyện thua cuộc, ngươi thua, liền phải quỳ xuống dập đầu. Vệ Đông giọng rất mãnh liệt, buộc Dương Tiếu quỳ xuống. Thông qua giữa bọn họ nói chuyện, Liễu Vô Tà đại khái đoán được bọn họ tới giữa bởi vì sao đánh cuộc. Hừ, ngày hôm nay ta liền không quỳ xuống, ngươi có thể làm ta thế nào? Dương Tiếu đùa bỡn nổi lên vô lại, hắn hai người chúng ta thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Coi như thật đánh, cuối cùng cũng là một cái lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Huống chi Thiên Hình Trường lão đám người đã rời đi, ai dám đứng ra ra mặt? Hai bên giằng co, Dương Tiếu không chịu quỳ, Vệ Đông lại không chịu bỏ qua. Được rồi đi, mọi người đều là cùng các sư huynh đệ, Dương Tiếu đã nhận thua. Không thiếu đệ tử đứng ra, đảm nhiệm và chuyện lão, hy vọng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, dựa vào cái gì thôi. Mới vừa rồi Dương Tiếu là như thế nào giễu cợt Liễu sư đệ. Các ngươi chẳng lẽ không thấy sao, hiện tại thua, liền muốn đi về, nào có chuyện dễ dàng như vậy tình. Vệ Đông căn bản không mãi hết, buộc Dương Tiếu quỳ xuống, giễu cợt thì đã có sao. Hắn bất quá mới lên đệ tử nội môn mà thôi, dựa vào trận pháp thuật lợi hại, mới thắng Ngũ Dương trưởng lão. Dương Tiếu trên mặt thoáng qua một chút khinh thường, từ đầu đến cuối không coi trọng Liễu Vô Tà. Nếu Dương sư huynh xem thường ta cái này mới lên đệ tử nội môn, không biết sư đệ có thể hay không lãnh giáo một tí sư huynh cao chiêu. Liễu Vô Tà sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhìn thẳng Dương Tiếu, mỗi người mặt mũi, hắn đều thấy ở trong mắt. Lúc ấy ở sân thời điểm, Dương Tiếu liền đứng ở Ngũ Dương bên người, không ngừng khiêu khích, đến trận pháp tháp như cũ như vậy, chọc giận Vệ Đông mới quyết định đánh cuộc. Liễu Vô Tà cường thế, ngay tức thì đem Dương Tiếu ồn ào diễm đè xuống. Đã như vậy, vậy thì thuộc hạ gặp chiêu thật. Liễu sư đệ khẩu khí thật là lớn, vừa mới tới nội môn không tới 5 ngày, liền muốn giọng khách át giọng chủ, đối đệ tử cũ uy hiếp đe dọa, thật không có cầm chúng ta những thứ này đệ tử cũ để ở trong mắt đi. Một tôn thiên cương tầng 6 đệ tử đi ra, cho rằng Liễu Vô Tà quá càn rỡ, sau lưng rất nhiều đệ tử cũ rối rít phụ họa, các ngươi coi là cái thứ gì? Dựa vào cái gì phải đem các ngươi coi ra gì? Mới vừa rồi giễu cợt ta thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ qua, ta sẽ từ tầng thứ 11 còn sống đi xuống. Liễu Vô Tà thái độ càng phát ra cường thế, không khó đoán ra, mình ở trận pháp tháp thời điểm, đám người này tất cả loại giễu cợt, các vị sư huynh nhìn thấy chưa? Thằng nhóc này quá cuồng vọng, hôm nay không cho hắn một cái dạy bảo, để cho chúng ta những thứ này đệ tử cũ mất hết mặt mũi. Dương Tiếu đứng ra, một bộ xúi dục giọng, để cho mọi người liên hiệp, chỉ bằng vào hắn một người, thế đơn lực bạc. Chỉ có dựa vào liên hiệp mới có thể giáo huấn Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 408, Tàng Kinh Các. Dương Tiếu rất ác độc, một phen kích thích nhóm giận, cùng nhau đối phó Liễu Vô Tà. Mọi người cũng không phải người ngu, há có thể bị hắn vài ba lời kích động. Ghét Liễu Vô Tà là một chuyện, cùng hắn đối nghịch lại là một chuyện, hai người không thể nhập là một nói. Dương Tiếu, ngươi quá hèn hạ, chính ngươi thua rượt nợ, muốn mượn mọi người tay, vô sỉ tới cực điểm. Vệ Đông giận quát một tiếng, hy vọng chung quanh những người đó không nên bị Dương Tiếu lợi dụng. Đang muốn đến gần những đệ tử kia rối rít lui về phía sau. Vệ Đông nói không sai, đây là bọn họ tới giữa ân oán, bọn họ tại sao nhúng tay, còn không bằng đàng hoàng xem náo nhiệt. Ở giữa dọn ra một khối lớn vòng chiến, chỉ có bọn họ ba người đứng ở vị trí chính giữa. Không có ai đứng ra thay Dương Tiếu ra mặt, người biết cái gì kêu nguyện thua cuộc sao? Liễu Vô Tà lạnh như băng hướng Dương Tiếu nói, giữa hai người bọn họ tranh đấu, Liễu Vô Tà vốn không muốn can thiệp quá nhiều. Cái này Dương Tiếu 5 lần 7 lượt nhắm vào mình, Vệ Đông lại vì mình trượng nghĩa chấp ngôn, không cho hắn trừng phạt nho nhỏ, sau này còn sẽ đụng tới. Liễu Vô Tà, ngươi dựa vào thực lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta nói cho ngươi, ngày hôm nay ngươi dám động ta một tí, tin không tin ta để cho ngươi không cách nào ở bên trong cửa đặt chân. Dương Tiếu trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ dữ tợn, để cho hắn nhận thua tuyệt không thể nào. Trên trận thế cục giằng co, Dương Tiếu dữ tợn dáng vẻ, giống như là một đầu cắn người khác mãnh thú. Ta nhớ ra rồi, Dương Tiếu đại ca hình như là cao cấp thiên cương cảnh. Thực lực cực mạnh, khó trách như vậy phách lối. Phía bên phải mấy tên thanh niên ở nhỏ giọng thầm thì. Thanh âm vừa vặn có thể truyền vào mọi người trong tai. Ta đã sớm biết rồi, Dương Tiếu bất quá nho nhỏ thiên cương tầng 3, dám càn rỡ như vậy, còn không phải là dựa vào đại ca của mình nguyên nhân. Rất nhiều đệ tử cao cấp đều phải cho hắn mặt mũi. Chung quanh tiếng bàn luận càng ngày càng nhiều, nghe được bốn phía đàm luận, Dương Tiếu trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, nâng lên đầu ngẩng cao lô, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, lộ ra một chút khinh thường. Liễu sư đệ, chúng ta được rồi, không cần thiết cùng thứ người như vậy kiến thức. Vệ Đông đột nhiên thay đổi thái độ, kéo Liễu Vô Tà, liền phải rời đi nơi này. Dương Tiếu vô lại cử động, đã để cho hắn danh dự quét sân. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, Vệ Đông không truy cứu. Hắn vậy không cần thiết cùng Dương Tiếu chết đi xuống, cùng loại rác dưới này nói chuyện, đều là một loại lãng phí thời gian. Hai người nói xong hướng xa xa đi tới, đứng lại, Dương Tiếu đột nhiên kêu hắn lại hai người chúng ta. Thân thể thoáng một cái, Dương Tiếu xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt hai người. Ngăn trở bọn họ rời đi, Dương Tiếu, ta đã không cùng ngươi so đo, ngươi ngăn lại chúng ta là ý gì? Vệ Đông không muốn liên lụy Liễu Vô Tà, mới xách lên buông tha chuyện này, Liễu Vô Tà há có thể không nhìn ra, Vệ Đông là một phiến hảo tâm. Cao cấp thiên cương cảnh đối với hắn mà nói, đồng dạng là rác rưởi, không muốn bởi vì chuyện này, làm liên lụy Vệ Đông, hai người ý tưởng nhất trí, mới xoay người rời đi, cũng không phải là sợ Dương Tiếu, ở trong mắt người thường, hắn hai người chúng ta chính là sợ, nghe được Dương Tiếu đại ca là cao cấp thiên cương cảnh. Vệ Đông lập tức lựa chọn không truy cứu nữa, muốn rời khỏi cũng được, nói xin lỗi ta, tình huống trái ngược, Dương Tiếu buộc hắn hai người chúng ta cho mình nói xin lỗi. Dựa vào cái gì, là ngươi đánh cuộc thua, ngược lại để cho chúng ta nói xin lỗi. Ngươi vậy quá vô sỉ đi. Vệ Đông rất tức giận, ánh mắt đều ở đây phun lửa. Chỉ bằng ca ca ta là cao cấp thiên cương cảnh, không ngoan ngoãn nói xin lỗi, ngươi biết hậu quả, để cho ca ca ta biết, có các ngươi dễ chịu. Công khai cầm ca ca mình đi ra áp chế bọn họ. Dương Tiếu người này rất ác độc, trước lợi dụng lời nói kích động những người khác, một kế không được, dọn ra ca ca mình. Nói cách khác, từ đầu đến cuối hắn cũng chưa từng nghĩ tới cho Vệ Đông nói xin lỗi. Càng xính bàn về quỳ xuống dập đầu. Bóp, Dương Tiếu tiếng nói vừa dứt, một đạo thanh thúy tràng pháo tay xuất hiện, tiếp theo, Dương Tiếu thân thể bay rớt ra ngoài, vạch ra một đạo thê thảm đường vòng cung, hung hãn rơi trên mặt đất trên, ngã cả người đều là đất bùn. Liễu Vô Tà, ngươi dám? Dương Tiếu nhanh chóng bỏ dậy, má trái sưng giống như là đầu heo như nhau, đau được hắn chỉ hút khí lạnh, cái thế giới này, còn không có ta chuyện không dám làm. Kinh khủng sát ý, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hướng bốn phía vô tận lan tràn, tụ tập ở xung quanh những đệ tử kia rối rít lui xa, không dám dựa vào quá gần. Để tránh gặp ảnh hưởng đến, cái này Liễu Vô Tà điên rồi sao? Dương Tiếu đã nói ra đại ca của mình thân phận, còn dám ra tay, rất nhiều đệ tử châu đầu ghé tai, bị Liễu Vô Tà cử động sợ ngây người, đây cũng quá vô cùng gan dạ. Hừ, xem hắn còn có thể nhảy nhót tới khi nào, ta gần đây nhưng mà nhận được rất nhiều tiếng gió, Liễu Vô Tà đầu lâu giá trị 5-100.000 linh thạch. Rất nhiều người đang âm thầm mưu đồ đầu hắn, ta cũng nghe nói tin tức này, cầm đầu hắn đến hầu ra, là có thể dẫn đến 5-100.000 linh thạch, tất cả loại tiếng bàn luận tràn ngập bốn phía. Liễu Vô Tà đầu lâu lại như thế đáng tiền. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, ca ca ta sẽ tìm ngươi tính sổ. Dương Tiếu sắc mặt hơn nữa dữ tợn, máu tươi theo hắn khóe miệng tràn ra. Bất luận ta ngày hôm nay làm sao đối ngươi, ca ca ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Dứt khoát ta trực tiếp phế ngươi. Liễu Vô Tà khóe miệng vạch qua một chút tà cười, đã kết làm thù oán, vậy thì hoàn toàn hủy diệt đối thủ. Dương Tiếu trong lòng hoảng hốt, lúc bình thường chỉ cần hắn lấy ra anh mình thân phận, những cái kia cấp thấp đệ tử ngoan ngoãn thần phục cùng hắn. Ngày hôm nay mất hiệu lực, không chỉ có uy hiếp không được Liễu Vô Tà, ngược lại hoàn toàn đem hắn chọc giận. Liễu Vô Tà, có bản lãnh cùng ca ca ta xuất quan, ngươi cùng hắn ganh đua cao thấp, đối với ta động thủ coi là cái bản lãnh gì? Dương Tiếu lập tức đổi một bộ mặt mũi, lợi dụng phép khích tướng, buộc Liễu Vô Tà không dám tổn thương hắn. Đáng tiếc hắn sai rồi, Liễu Vô Tà không phải người thường, cũng sẽ không dựa theo thường nhân tác phong làm chuyện. Quỳ xuống, điểm ngón tay một cái, hai tia đao khí lóe lên, đâm vào Dương Tiếu đầu gối vị trí, rắc rắc, xương đầu gối vỡ vụn. Dương Tiếu thẳng tắp quỳ xuống Liễu Vô Tà trước mặt, máu tươi theo hắn cốt may chảy xuống, hai chân hoàn toàn phế, từ nay về sau chỉ có thể quỳ đi bộ. Đây là cho ngươi dạy bảo, cùng ca ca ngươi đi ra, tìm lại ta trả thù đi. Liễu Vô Tà nói xong, nghênh ngang mà đi. Loại chuyện này hắn gặp nhiều, đánh nhỏ, tới lớn, giết lớn, tới già rồi, từng tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Dương Tiếu trong miệng truyền ra. Mất đi hai chân, cả đời căn bản là phế, mọi người vây xem nhanh chóng rút đi, cầm nơi này sự tình phát sinh truyền ra ngoài, Liễu sư đệ, đều là ta sai, làm liên lụy ngươi, nhưng ngươi không nên như thế xung động. Vệ Đông không biết nên nói cái gì cho phải, một mặt vẻ lo âu, ngược lại không phải là lo lắng mình, hắn có tự vệ thủ đoạn, hắn lo lắng Liễu Vô Tà kế tiếp đường, khẳng định không tốt đi, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, lấy Dương Tiếu tính tình, hôm nay hắn bêu xấu, nhất định nghĩ biện pháp tìm trở về, coi như ta không đánh hắn bạt tai, không phế bỏ hắn đầu gối, hắn vậy sẽ mời ca ca hắn đối phó ta. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Vệ Đông bả vai, tỏ ý hắn không cần tự trách, nói xong, Liễu Vô Tà xoay người hướng sân nhỏ đi tới, lưu lại Vệ Đông một người đứng tại chỗ. Trở lại sân nhỏ, Liễu Vô Tà còn có rất nhiều sự việc phải làm, còn có không tới một tháng thời gian, nhạc phụ nhạc mẫu còn có bạn liền sẽ tới, mình phải thêm mau tu luyện, chỉ có thực lực cường đại mới có thể bảo vệ mình người thân, đem trận pháp lần nữa tu bổ một lần, lần này đổi được càng kiên cố hơn, Ngũ Dương trưởng lão nếu như lại tới, cũng sẽ bị khốn trong đó, mà không phải là phá trận đơn giản như vậy. Trở lại gian nhà, cầm ra thiên xếp gỗ cùng thuần nguyên đan, luyện chế mộc ngự bia còn thiếu một ít vật liệu, mới đột phá thiên cương tầng 2 không lâu, tạm thời không thích hợp uống thuần nguyên đan, ngày mai đi tàng kinh các xem, có hay không ta mong muốn võ kỹ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, đem hai kiểu đồ thu, ngoại môn thi đấu hạng nhất khen thưởng còn có trưởng lão thuyết giáo. Tiến vào tàng kinh các cùng tiên linh động tu luyện ba dạng không có đổi. Trưởng lão thuyết giáo hắn buông tha, bây giờ có thể làm chỉ có thể đi tàng kinh các đọc. Tiên linh động khen thưởng cùng tông môn an bài, nhanh thì một tháng, chậm thì hai tháng, cần xếp hàng chờ, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà vội vã mặc xong quần áo, từ trong nhà mặt đi ra, tàng kinh các xây tại trên chủ phong, phòng bị xâm nghiêm, không giống như là tàng thư các, quản lý tương đối buông lỏng, Liễu Vô Tà còn chưa đến gần, một cổ xưa thê lương khí đập vào mặt, to lớn tàng kinh các, cao đến 10 tầng, sừng sững ở chủ điện bên trên, chung quanh trồng trọt mấy trăm bụi cây ngàn năm cổ tùng. Mỗi một bụi cây cây cối trên thả ra linh khí nồng nặc. Những cây cối này đã sớm tạo ra tới linh tính, có người đi ngang qua nơi này, tùng chi mình dao động, giống như là ở cùng loài người chào hỏi, trên mặt đất đá xanh phát ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, một hơn vạn năm không ngừng mài, đá xanh do như mặt gương vậy, có thể soi sáng ra người đến ảnh, liền thềm đá hai bên hoa hoa thảo thảo, cũng đang nhẹ nhàng đong đưa giặc, tựa như ở nói cho bên cạnh hoa nhi, lại có người tới, một ít mô hình nhỏ huyền thú qua lại ở hoa cỏ cây cối bên trong. Thấy loài người, không sợ chút nào, thỉnh thoảng còn ra tới lên tiếng chào hỏi. Ngọn núi chính mặt bên, chính là một tòa tiên hồ, bên trong ở nhiều tiên hạc, đang trong hồ nô đùa, lớn nhất tiên hạc, thân cao có chừng 3 m, đứng ở nơi đó giống như là một ngôi nhà, có thể đồng thời nâng 10 cái người phi hành. Những thứ này tiên hạc đều là tông môn nuôi dưỡng, rất nhiều trưởng lão thích cưỡi tiên hạc du ngoạn khắp nơi. Trừ tiên hạc ra, còn có một chút cái khác huyền thú, vô cùng ngoan ngoãn, thích hợp làm thú cưỡi, Liễu Vô Tà còn thiếu một đầu thú cưỡi, tốt nhất là phi hành huyền thú, tiết kiệm hắn thời gian phi hành thú cưỡi cực kỳ hiếm thấy, Thiên Bảo Tông có phi hành thú cưỡi người, không vượt qua 2 tay số, có thể tưởng tượng được, phi hành thú cưỡi chân quý dường nào, quá hung tàn hung ác huyền thú, không thích hợp làm thú cưỡi, quá ngoan ngoãn thú cưỡi, lại không thích hợp chiến đấu, cường đại thú cưỡi, phối hợp chủ nhân chiến đấu với nhau, có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức. Hồi tưởng lại kiếp trước, Liễu Vô Tà còn cưỡi qua chân chính thần long, đi 9999 tầng thềm đá, rốt cuộc thấy một tòa nguy nga tàng kinh các, 3 chữ to kim quang lập lòe, cửa đóng chặt, không phải là người người đều có tư cách tới, tàng kinh các siêu tầm Thiên Bảo Tông vạn năm tới cổ điển bí tịch. Mất một bản, đối Thiên Bảo Tông mà nói, đều là không tổn thất lớn, cửa đóng chặt, bốn phía cũng không có ai, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là cầm lên cửa vòng. Nhẹ nhàng gõ 3 cái, người nào, từ tàng kinh các chỗ sâu, truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm, không mang theo một chút tình cảm, tiếp theo, một đạo mạnh mẽ thần thức, từ chỗ sâu càn quét ra, rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, không chút kiêng kỵ bắn càn quét, thời khắc này Liễu Vô Tà, giống như là cởi hết quần áo, khỏa thân đứng ở chỗ này, mặc cho người ở bên trong cha xem, rất mạnh, cái này cổ thần thức quá mạnh mẽ, đây là Liễu Vô Tà thời khắc này ý tưởng, cái này đạo thần thức còn ở thiên hình trường lão bên trên, có thể trấn thủ tàng kinh các, tuyệt không phải phiếm phiếm hạng người. Thậm chí có thể là thái thượng trưởng lão, đạt tới nửa bước chân huyền cảnh vậy không nhất định, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 409, duyệt hết sức tàng thư, thần thức ở Liễu Vô Tà trên mình dừng lại 3 cái hô hấp thời gian. Cái này mới thu hồi đi, nơi vì sao tới, thanh âm không mang theo một chút tình cảm, người bất kỳ đặt chân tàng kinh các, cũng phải đi qua nghiêm khắc vạn hỏi, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, vãn bối Liễu Vô Tà, lấy được ngoại môn thi đấu hạng nhất, hôm nay tới nhận khen thưởng, Liễu Vô Tà khom người cúi người. Nói ra mình ý đồ, cao tầng đã đem khen thưởng thông chi cho liền tàng kinh các. Bọn họ 3 người chỉ cần ở quy định thời gian tới là được. Thiên cương tầng 2 cũng có thể bắt được hạng nhất. Ông già tựa hồ có chút không tin Liễu Vô Tà, dựa theo năm trước thi đấu, thực lực tối thiểu đạt tới thiên cương tầng 5, mới có cướp lấy vô địch tư cách, như giả bao đổi, vẫn chưa có người nào dám chạy đến tàng kinh các tới trà trộn bổ sung cho đủ. Trừ phi là chán sống, một khi kiểm tra, tại chỗ chu diệt, trầm mặc một phút thời gian, tàng kinh các cửa từ từ mở ra, nhường lại vừa vặn có thể chứa một người đi vào khe hở. Ngươi chỉ có 3 tiếng đọc thời gian, trừ cao nhất 3 tầng ngươi không thể tiến vào, những tầng lầu khác, đều có thể đọc, ông lão thanh âm ở Liễu Vô Tà vang lên bên tai. Nhớ lấy, ngươi chỉ có 3 tiếng, xin khuyên ngươi chớ có tham hơn, nhất có một cái âm điệu biến mất, sau lưng cửa chậm rãi đóng cửa, Liễu Vô Tà bước vào tàng kinh các, tổng cộng 10 tầng lầu, cao nhất 3 tầng không cách nào tiến vào, nơi đó thu ghi đều là Thiên Bảo Tông tuyệt đối bí mật. Lấy Liễu Vô Tà thân phận bây giờ, không thể nào để cho hắn tiếp xúc những thứ này. Chấn thủ tàng kinh các trưởng lão đã cho Liễu Vô Tà chỉ điểm đường sáng. Chỉ có 3 tiếng thời gian, tham hơn không nhai nát, nếu muốn xem, liền xem mình nhất thứ cần, nhưng là hắn bỏ quên một kiểu đồ, Liễu Vô Tà có quỷ đồng thuật, 3 tiếng, đủ hắn xem 5-6 ngàn quyển sách, tàng kinh các thu nhận sách không có tàng thư các như vậy khủng bố. Mỗi một bản cũng vô cùng chân quý, tầng thứ nhất chỉ bày thả le que mấy trăm bản mà thôi. Từ hắn bước vào tàng kinh các một khắc kia bắt đầu. Đã bắt đầu tính giờ. Thời gian cấp bách, Liễu Vô Tà không sẽ lãng phí một tia một hào thời gian. Hắn trong đầu cất giấu vật quý giá vô số hiếm hoi hiếm thấy công pháp bí tịch. Giờ phút này bộ phái không được công dụng, hắn nói, theo kiếp trước xuất hiện lệch, như cũ công pháp võ kỹ, không thích hợp hắn bây giờ. Tỉ như hắn tìm hiểu khí âm hàn, mau sớm nghĩ biện pháp lĩnh ngộ ra tới đạo của mình pháp. Dung nhập vào Tỳ Tạng Trấn Ngự Bia, những thứ này đều là hắn kiếp trước chưa từng có mỗi bảo. Ngũ hành lực, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, Thiên Đạo Thần Thư, Thôn Thiên Thần Đỉnh cùng loại bảo vật. Cần hắn một bước một cái dấu chân là lục lọi, còn dư lại, chỉ có kinh nghiệm, còn có nhìn trời địa đạo thuật lĩnh ngộ, tỉ như đan đạo, khí tuệ, linh văn thuật vân, vân, còn như võ đạo, cần chính hắn khai sáng một cái con đường mới, duy nhất biện pháp, hút lấy cái thế giới này kinh nghiệm, tới bổ sung trên người mình chưa đủ, tàng kinh các không thể nghi ngờ là tốt nhất đường tắt. Có thể từ nơi này lấy được hắn mong muốn kiến thức dự trữ. Đọc càng nhiều hơn công pháp võ kỹ, để đền bù tự thân chưa đủ, đoạt mệnh đao pháp tuy mạnh, cuối cùng là một môn đao pháp mà thôi. Thái cổ tinh thần quyền mạnh mẽ, không thể nào đối đãi bất kỳ kẻ địch, đều là lấy quyền pháp phá, hắn cần lĩnh ngộ càng nhiều hơn chiêu thức, tu luyện càng nhiều hơn võ kỹ, từ cầm lên quyển sách thứ nhất một khắc kia bắt đầu. Một phát không thể thu thập, toàn bộ tàng kinh các, quanh quẩn trải qua hồi lâu không ngừng lật sách tiếng, thời điểm bắt đầu, chấn thủ tàng kinh các trưởng lão cũng không thèm để ý. Lấy là Liễu Vô Tà lục soát mình muốn sách, theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện không được bình thường, Liễu Vô Tà ở mỗi quyển sách trên chỉ lưu lại 5 cái hô hấp thời gian. Rất mau buông xuống, lật xem hạ một quyển sách, 10 phút trôi qua, tầng thứ nhất sách, căn bản còn dư lại không có mấy, nội dung bên trong, bộ bị Liễu Vô Tà ghi chép ở hồn hải bên trong. Cùng trở về đang từ từ hiểu, những kiến thức này dự trữ, không phải một ngày hai ngày là có thể tiêu hóa, cần một cái quá trình. Đọc xong tầng thứ nhất, Liễu Vô Tà bước nhanh bước lên tầng thứ hai, cùng mới vừa rồi như nhau, điên cuồng lật xem sách, hơn nữa lần này tốc độ muốn còn hơn hồi nãy nữa nhanh hơn. Đọc một quyển sách chỉ cần 4 cái hô hấp thời gian. Trên đại điện không vang vọng từng tầng một lật trang tiếng. Ngươi đang làm gì? Chấn thủ tàng kinh các trưởng lão rốt cuộc không nhịn được. Liễu Vô Tà đây là đang khinh nhờn Thiên Bảo Tông uy nghiêm, khinh nhờn những sách này, khinh nhờn tổ tiên kết tinh, đọc sách, Liễu Vô Tà không thời gian để ý chấn thủ tàng kinh các trưởng lão. Hắn chỉ có 3 tiếng, trì hoãn 1 phút, giảm thiểu hắn coi trọng mấy quyển sách, ngươi cái này rõ ràng ở lật xem sách, tại sao âm lão chất vấn Liễu Vô Tà, đây là đối sách lớn nhất bất kính, cũng là đối Thiên Bảo Tông bất kính. Ta làm sao ân lão thật giống như không có quyền hỏi tới đi. Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, cùng trưởng lão nói chuyện công phu, đọc tốc độ rõ ràng chậm lại, nhất tâm nhị dụng, thần thức dễ dàng phân tán. Được được được, ngươi là cái đầu tiên dám chống đối đệ tử của lão phu. 3 tiếng sau đó, ngươi nếu là không cho lão phu một cái giải thích hợp lý. Ngươi biết hậu quả, trưởng lão nói xong, lại nữa phản ứng Liễu Vô Tà. Tông môn cho hắn 3 tiếng đọc thời gian, cũng không quy định như thế nào đọc, coi như Liễu Vô Tà đi vào một bản không học, giống vậy không vi phạm quy tắc. Rất nhanh, Liễu Vô Tà lại yên lặng đang ân lão thần thức, vẫn không có rời đi Liễu Vô Tà, muốn biết Liễu Vô Tà rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Một canh giờ trôi qua, một chút đầu mối cũng không có, trừ lật sách, vẫn là lật sách, từ tầng thứ nhất lật tới tầng thứ hai, lại từ tầng thứ hai lộn tới tầng thứ ba, một mực lộn tới tầng thứ năm, còn có cuối cùng 2 tầng, trưng bày sách rõ ràng ít đi rất nhiều, thu nhận công pháp bí tịch hơn nữa chân quý, Liễu Vô Tà đọc tốc độ, thả chậm rất nhiều, càng nhiều là thưởng thức bên trong ý cảnh, không hiểu được. Trực tiếp thu ghi vào hồn hải, ở từ từ suy nghĩ, lại là 2 tiếng trôi qua, Liễu Vô Tà đứng ở tầng thứ 7, bên trong bày thả chừng 100 bộ sách, chỉ có những thứ này, một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ, ngắn ngủi 4 tiếng thời gian, duyệt đọc 1.500 bộ sách, bên trong bao hàm võ đạo, đan đạo, cầu nguyện, phù đạo, trận pháp thuật vân, vân, bao gồm đại lục chân võ tất cả đạo thuật, liễu vô tà hồn hải, hiện tại giống như là một cái đại bảo kho, đem những thứ này hiếm hoi tư liệu còn có võ kỹ, bộ năng nhập trong đó, từ thứ nhất bản bắt đầu, còn dư lại cái cuối cùng giờ, liễu vô tà đọc tốc độ lần nữa chậm lại, liễu vô tà buông xuống một bản, trưởng lão liền theo hừ lạnh một tiếng, 3 tiếng kết thúc, liễu vô tà trong tay cuối cùng một quyển sách vậy buông xuống. Thở ra một ngụm chọc khí, cặp mắt tản mát ra cơ trí sáng bóng, chỉ cần đem những sách này thông hiểu đạo lý, liễu vô tà tin tưởng, tiếp theo đoạn thời gian này, vũ kỹ của hắn, đem sẽ đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có tham ngộ ngộ mới chiêu số, còn có thể để cho đoạt mệnh đao pháp hoàn thiện không thiếu. 3 tiếng đã qua, tiểu tử cái này thì cáo lui, liễu vô tà hướng hư không ôm một quyền, không có tất phải ở lại chỗ này, đứng lại, trưởng lão đột nhiên một tiếng quát chói tai, gọi lại liễu vô tà, trưởng lão còn có gì chỉ giáo. Liễu vô tà mặt lộ không vui, hắn cũng không phá hoại nơi này một quyển sách, cũng không có vi phạm tông quy, khen thưởng cho phép hắn tiến vào tàng thư các đọc 3 tiếng. Cũng không quy định duyệt đọc cái gì sách, là ai phái ngươi tới Thiên Bảo Tông, vì sao phải lấy trộm ta Thiên Bảo Tông công pháp bí tịch. Không nói ra, ta lập tức một cái tát đập chết ngươi, chấn thủ tàng kinh các trưởng lão lầm cho rằng Liễu vô tà là chui vào Thiên Bảo Tông gian tế. Chỉ có gian tế mới biết mơ ước Thiên Bảo Tông bí tịch. Liễu vô tà bộ đọc một lần, lại đem những bí tịch này mang đi ra ngoài. Lấy hậu Thiên Bảo Tông đem không bất kỳ bí mật có thể nói. Trưởng lão thế nào nói ra lời này, vãn bối đối Thiên Bảo Tông trung thành nhật nguyệt chứng giám. Cũng không làm ra thật xin lỗi Thiên Bảo Tông sự việc. Xin trưởng lão minh xem kỹ, liễu vô tà có chút mất hứng. Hắn đối Thiên Bảo Tông, cũng không quá lớn bài xích, tuy có chút kẻ xấu đứng ra nhằm vào hắn. Phương hướng lớn Thiên Bảo Tông còn là tốt, mỗi cái tông môn, cũng có một ít sâu mọt. Gia nhập Thiên Bảo Tông, liễu vô tà liền nghĩ đến một điểm này, người sợ nổi danh heo sợ mập chính là cái đạo lý này. Cây lớn gây họa, gần đây hắn làm sự việc quá gây họa, mới sẽ chọc tới rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tàng kinh các trưởng lão chỉ là dò xét một phen liễu vô tà. Tông môn cao tầng nếu dám thả liễu vô tà tiến vào tàng thư các đọc, nhất định điều tra qua hắn lai lịch, phản đồ có khả năng cơ hồ là số 0. 3 tiếng lật xem nhiều sách như vậy, lại giải thích thế nào? Trưởng lão không thuyết phục được mình, nếu như ngươi không phải gian tế, vì sao không quá dễ đọc một quyển sách, mà muốn mỗi quyển sách đều ân lão chất vấn liễu vô tà? Cần một cái giải thích hợp lý. Thực không dám giấu giếm, vãn bối có đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Cũng không phải là qua loa lật xem, mà là mỗi quyển sách, ta cũng cẩn thận đọc qua, liễu vô tà rất thành khẩn nói, hơi thêm điều tra, liên quan tới hắn đã gặp qua là không quên được bản lãnh rất nhanh là có thể điều tra ra được. Ngày đó hắn ở tàng thư các, nhưng mà đọc mấy chục ngàn bộ sách, đều vững vàng ghi tạc trong đầu, lần này chỉ có hơn 1.000 bộ sách mà thôi, ghi tạc trong đầu càng không nói ở đây. Được, đây chính là ngươi nói, nếu như có một nơi nhớ lầm địa phương, tông quy xử trí. Một đạo vô hình kinh khí xuất hiện ở tầng thứ 3 gác lửng. Một quyển sách bay đến liễu vô tà trước mặt, trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Đây là một bản cước pháp võ kỹ. Nói cho ta, quyển sách này ghi chép thứ gì? Trưởng lão thanh âm mang một cổ áp lực. Rất nhiều liễu vô tà trả lời sai lầm, trực tiếp ra tay chém giết dáng điệu. Quyển sách này kêu hỏa vân cước pháp, tổng cộng 37 chiêu. Một chiêu cuối cùng lửa vân thiên hạ, thi triển ra, đủ để đốt diệt chu vi mấy trăm dặm. Liễu vô tà đơn giản đem quyển vũ kỹ này tự thuật một lần. Kỳ quái chính là, trưởng lão cũng không mở ra quyển sách này, kinh khí nâng hỏa vân cước pháp trở lại trên giá sách. Nơi này mỗi một quyển sách, chấn thủ tàng kinh các dài đã sớm nhớ tại tim, bọn họ hao tốn mấy năm thậm chí còn mười mấy năm mới bộ ghi nhớ. Liễu vô tà ngược lại tốt, chỉ hao tốn 3 tiếng, không tin ngược lại cũng bình thường, đã gặp qua là không quên được thiên tài bọn họ gặp qua rất nhiều. Nhưng cũng có một cái hạn độ, rất thật lợi hại đã gặp qua là không quên được thiên tài. Bọn họ chỉ có thể nhớ hơn 10.000 chữ. Lợi hại một chút nhớ mấy chục ngàn chữ, nhiều hơn nữa số liệu, bọn họ liền không nhớ được. Càng về sau, đối trí nhớ yêu cầu càng thêm hà khắc, phần lớn người chỉ có thể làm được một quyển sách, để cho hắn lại xem quyển sách thứ hai, rất nhanh liền sẽ quên quyển sách thứ nhất nhớ chính là cái gì. Nói cách khác, liễu vô tà nhớ hơn 1.000 bộ sách, căn bản không thành lập, lại là một quyển sách bay đến liễu vô tà trước mặt. Không có xem mặt bìa, nhiều chữ viết cùng hình vẽ, xuất hiện ở hắn đầu óc bên trong, bài vân trưởng, địa cấp đỉnh cấp võ kỹ. Tổng cộng 6 chiêu, một chiêu cuối cùng rời núi lấp biển thi triển ra, giống như sóng dữ lật lăn, có tồi núi đổ biển thế, liễu vô tà liền không hề nghĩ ngợi, nói thẳng ra quyển vũ kỹ này, bao gồm bên trong một ít tinh yếu địa phương, còn làm lời bình, mời ủng hộ bộ tiết cốt tranh tranh hán hiến đế, chương 410, thông hiểu đạo lý, liên tiếp, không tới 10 phút thời gian, vượt qua 15 quyển sách xuất hiện ở liễu vô tà trước mặt. Bên trong ghi chép nội dung, cùng liễu vô tà đọc giống nhau như đúc, chấn thủ tàng kinh các trưởng lão trầm mặc. Cái này 15 quyển sách là hắn lựa chọn tỉ mỉ đi ra. Liễu Vô Tà không sót một chữ trả lời đi ra, tuyệt không phải trùng hợp, thử lại dò đi xuống, không cần thiết, một hơi có thể nhớ 15 bản, vậy nhớ 150 vốn cũng không là việc khó gì. Chẳng lẽ thế gian thật có yêu nghiệt, có thể duy nhất đọc mấy ngàn bộ sách, sự thật đặt ở trước mắt, cho không được hắn không tin. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hướng hư không ôm quyền, nếu như không có chuyện gì, tiểu tử cái này thì cáo lui, không quấy dày trưởng lão nghỉ ngơi, nói xong, hướng nơi cửa chính đi tới, tàng kinh các cửa lần nữa mở ra, Liễu Vô Tà đón ánh nắng chiều, trở lại sân nhỏ, yêu nghiệt, hắn chính là yêu nghiệt, người này nắm giữ Thiên Bảo Tông hơn nửa công pháp bí tịch, nhất định phải nghiêm ngặt trông coi, một khi bị những tông môn khác lao đi, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi, một tôn quần áo xám ông già từ trong hư không đi ra. Chính là trấn thủ tàng kinh các trưởng lão, trải qua đại đệ tử, một người tối đa tu luyện 2 môn công pháp, 3 môn võ kỹ, để tránh xuất hiện công pháp cùng võ kỹ lớn diện tích tiết lộ tình huống phát sinh. Chuyện hôm nay, cho Thiên Bảo Tông gõ chuông báo động, quần áo xám ông già nói xong, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới ngọn núi chính đi, hẳn đi tìm tông chủ, báo cáo hôm nay sự tình phát sinh. Nghe được tin tức này, Mộc Thiên Lê một chút kinh ngạc cũng không có, trên mặt thậm chí không lộ vẻ gì chập chờn, rất bình tĩnh nghe xong tàng kinh các trưởng lão tự thuật. Tông chủ, chẳng lẽ chúng ta cũng không làm những gì sao? Những công pháp này bí tịch nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả tiết tưởng không chịu nổi à? Ta đề nghị đem hắn giam lại, không thể rời đi Thiên Bảo Tông một bước. Trưởng lão áo xám xách lên mình quan điểm, không cho phép Liễu Vô Tà rời đi Thiên Bảo Tông, cái này đã sớm không phải bí mật gì. Mộc Thiên Lê cười khổ một tiếng, cầm ra một cuốn sổ, vứt xuống trưởng lão áo xám trước mặt, để cho chính hắn xem. Ngay mới vừa rồi không lâu, Mộc Thiên Lê nhận được tin tức, Liễu Vô Tà ở trận pháp tháp đấu trận thắng Ngũ Dương trưởng lão, cái này mới qua bao lâu, trấn thủ tàng kinh các trưởng lão lại chạy tới, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà đưa tới. Trên sách ghi chép Liễu Vô Tà gần đây mấy tháng tất cả mọi chuyện hành động, bao gồm hắn trên thế tục giới biểu hiện, ghi chép đặc biệt cặn kẽ. Trưởng lão áo xám buông xuống sách, trong con người thoáng qua vẻ khó tin, trên đời thật có yêu nghiệt như vậy người. Hiển nhiên, trưởng lão áo xám nội tâm còn có chút khó mà tiếp nhận. Bọn họ sống mấy trăm tuổi, thiên tài gì không có gặp qua, duy chỉ có Liễu Vô Tà cái loại này, quá mức hiếm hoi. Ta nhận được tin tức, cái khác mấy đại tông môn cũng xuất hiện thiên tài yêu nghiệt, trong đó Thiên Nguyên Tông, Thanh Hồng Môn, Vũ Hồng Môn, Tà Tâm Điện vân cũng xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt. Kỳ quái chính là, những người này cũng đến từ thế tục giới. Mộc Thiên Lê lại lấy ra một tấm sách, nhét vào trưởng lão áo xám trước mặt, 10 đại tông môn tới dự. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.